Võng du đại tướng sư, chương 98, cho ngươi cái lời khuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ, đừng nghe nàng nói lung tung, ngươi đi trước ta yểm hộ. Vẫn là trời vừa sáng liền đối với muội muội mình có ý kiến gì rõ như lòng bàn tay Long Đại Bạch phản ứng rất nhanh. Không đợi Tả Dương làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, liền lập tức sử dụng một chiêu. Diều hâu vồ gà con, mở hai tay ra đem Tả Dương ngăn ở phía sau, cực kỳ căng thẳng hô. Tả Dương đối với người này cũng không có cách nào, phải biết đạo hắn cùng Long Tiểu Quỳ nhưng là bỏ thêm bạn tốt coi như hiện tại đi rồi, có lời gì quay đầu lại cũng có thể ở trong whisper diện nói, khác nhau cũng không lớn. Huống chi Tả Dương đã nói lời nói, tự nhiên là gặp nhận món nợ. Bởi vậy thoáng do dự một chút, hắn vẫn là lướt qua Long Đại Bạch nhìn thẳng vào Long Tiểu Quỳ, nói rằng. Không sai nhi, có chuyện gì ngươi cứ việc nói đi, nếu như ở phạm vi năng lực của ta bên trong ta gặp đem hết toàn lực đi thỏa mãn ngươi. Kết quả đây, ngược lại là Long Tiểu Quỳ thấy hắn cái kia sững sờ, sau đó lại do dự cái kia một hồi, tựa hồ đã rõ ràng cái gì, mất hết cả hứng nói rằng. Quên đi ta đã quên đi rồi, chờ ta nghĩ tới đến nói sau đi. Được rồi, Tả Dương trong lòng biết nàng khẳng định có cái gì muốn nói, nhưng thấy nàng hiện tại lại không chịu nói, cũng không bắt buộc, chỉ là gật gật đầu, lại nói. Nếu là như vậy, trước khi rời đi ta ngược lại có mấy câu nói muốn đối với hai người các ngươi nói. Long Tiểu Quỳ tùy theo nghi hoặc nhìn lại, hai người chúng ta, chấm, Long Đại Bạch cũng là có chút bất ngờ chỉ mình, đúng thế, Tả Dương cẩn thận nhìn hai người bọn họ mặt cao mày nói rằng, hai người các ngươi cung thất cũng chính là người bên trong vị trí hiện ra táo viêm hình ảnh, Long Tiểu Quỳ còn khá hơn một chút, chỉ là hơi hơi khô giáo ửng hồng, mà ngươi lời nói không chỉ khô giáo còn nổi lên mấy hạt mụn nhỏ, có lời là cung thất ở chủ táo cảnh, như sinh táo viêm khí cần phòng thủ thang hỏa, để ngừa tai hỏa, này chi gọi là vậy. Ý tứ gì, Long Đại Bạch sững sờ, Long Tiểu Quỳ cũng biểu thị nghe không hiểu. Chính là nói, đoạn thời gian gần đây hai người các ngươi. Càng là ngươi Long Đại Bạch ngươi tốt nhất rời xa nước sôi cùng ngọn lửa hừng hực, bình thường cũng phải nhiều chú ý phòng cháy biện pháp, tốt nhất phòng một cái bình chữa cháy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tả Dương cười cợt giải thích, hích huynh đệ, lại nói ngươi đến cùng là làm gì. Long Đại Bạch rõ ràng đã ý thức được cái gì, ta là một tên thầy tướng, Tả Dương thản nhiên đáp. Thực chính là đoán mệnh đi, có điều, trong game cũng có thể xem tướng cho người. Người bình thường đều rất khó tiếp thu như vậy giả thiết, Long Đại Bạch cũng là như thế, một mặt quái dị nói rằng. Có tin hay không là tùy ngươi, ta chỉ nói là ta cho rằng nên nói. Tả Dương cũng không phản bác, chỉ là hư mắt đối với Long Tiểu Quỳ nói rằng. Sư muội, nếu như ta là ngươi, sẽ tin tưởng lời của ta nói, dù sao giữa chúng ta không có lợi hại quan hệ, phạm không được lừa các ngươi. Đi rồi, huynh quý. Nói xong lời này, Tả Dương liền xoay người, nhấc chân hướng về xa xa đi đến, chỉ trừ cho bọn họ một cái tiêu sái bóng lưng. Huynh quý, liền như thế nhìn hắn dần dần đi xa, Long Đại Bạch một mặt choáng váng. Một lát sau khi, muội, hắn vì sao gọi ta huynh quý, Long Đại Bạch vẫn còn có chút vẻ mặt quái lạ nói. Nhưng Long Tiểu Quỳ nhưng không có tiếp cái này cha chỉ là phóng tầm mắt tới Tả Dương đi xa phương hướng, có chút thất thần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, ngươi cảm thấy ta đẹp mắt không? Đương nhiên đẹp rồi, ai dám nói ngươi không dễ nhìn, vậy tuyệt đối là ánh mắt hắn mù. Long Đại Bạch lập tức nói tiếp, vậy ta tính cách được chứ? Long Tiểu Quỳ lại hỏi, đó còn cần phải nói, em gái của ta tuyệt đối là trên đời này ôn nhu nhất hiền lành nhất nữ sinh tìm không ra thứ hai. Chấm, Long Đại Bạch lại nói, cho nên nói, nam sinh sẽ thích ta như vậy nữ sinh sao? Long Tiểu Quỳ hỏi lại. Khẳng định a, từ nhỏ đến lớn ta đều không nhớ rõ đánh đổi bao nhiêu truy quá ngươi cặn bã nam, coi như không có một đoàn, cũng có thể có một cái liền rồi. Long Đại Bạch lại nói, vậy tại sao sư huynh vừa nãy sẽ nói như vậy tuyệt tình lời nói, hơn nữa sau đó còn biểu hiện ra lo lắng, thậm chí còn có theo bản năng muốn tránh ta dáng vẻ đây. Long Tiểu Quỳ lộ ra một vệt cười thảm cúi đầu nói rằng, dáng vẻ ấy, xem ra chính là một cái bị ủy khuất tiểu cô nương, ta thấy mà yêu. Ngươi nói cái gì đó, hắn đó là. Long Đại Bạch vốn là muốn nói, hắn đó là sợ ngươi ca ta, nhưng cảm thấy câu nói như thế này căn bản đứng lại không chân, cuối cùng lại sửa lại miệng nghiêm trang nói. Nói không chắc hắn cùng lần trước tên kia như thế đây, không phải vậy quay đầu lại tìm một cơ hội ca lại hy sinh nhan sắc đi thăm dò một hồi hắn, nếu như thành lời nói ca sẽ không tình bỏ rơi hắn giúp ngươi hà giận, ngược lại bất kể là ai, chỉ nếu để cho nhà ta Tiểu Quỳ không vui ra hỏa đều muốn tiếp thu ca vô tình trừng phạt. Phó, Long Tiểu Quỳ không nhịn được nâng lên phấn quyền nện a hắn một hồi. ca ca quả nhiên là đại biến thái, chuyện như vậy rõ ràng chính là ca ca chính mình nhạc ở bên trong đi, ta mặc kệ, sáng sớm ngày mai theo ta đi mua bình chữa cháy. Ngươi vẫn đúng là tin hắn lời nói nhỉ, hừ hừ, ngươi sẽ không thật sự thích hắn chứ, ai cần ngươi lo, không được, tuyệt đối không thể như thế qua loa. Ta còn chưa khỏe thật thử thách quá hắn đây, ai biết hắn có phải là người xấu, nói chung ta không đồng ý, đại biến thái. Ta cảnh cáo không cho phép ngươi lại nhúng tay việc của ta, trước những người liền đều quên đi, ta cũng là có thể thấy bọn họ có vấn đề mới ngầm thừa nhận ngươi sằng bậy, nhưng sư huynh cho ta cảm giác cùng những nam sinh kia không giống nhau, như ngươi vậy đại biến thái là sẽ không hiểu. Trở lại Tô Châu Thành sau khi Tả Dương trước tiên liếc nhìn thời gian, đã đến hừng đông 3 giờ khoảng chừng, trái phải. Sau đó lại mở ra thế giới bản đồ kiểm tra một hồi cực nhạc cốc vị trí, nói có xa hay không, nói gần cũng không gần, coi như đi trạm dịch thuê một con khoái mã, đại khái cũng đến chạy lên gần như chừng nửa canh giờ thời gian. Muốn không phải là trước tiên ngủ đi, sáng sớm ngày mai rời giường lại đi làm nhiệm vụ. Tả Dương ngáp một cái, trong lòng nghĩ như vậy liền ở khu an toàn lock cao. Ngược lại nhiệm vụ cũng là hừng đông tiếp, ban ngày còn có cả ngày trong thời gian, 5 cái môn phái nhiệm vụ hàng ngày làm sao đều có thể làm xong, cũng không cần đi cản này một hồi thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Tả Dương rời giường rửa mặt xong xuôi, đúng giờ dẫm điểm tâm cơm điểm tiến vào nhà hàng thời điểm. Dương ca đến rồi, không biết ai ngẩng đầu lên hô một cổ họng. Ao ao giao, bên trong phòng ăn lập tức vang lên kịch liệt vỗ tay tiếng, chừng 20 cá nhân lại vỗ tay phồng lên ra mấy trăm người hiệu ứng âm thanh, mỗi người đều ở là một mặt hưng phấn. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì không hiểu rõ tình huống, Tả Dương trực tiếp bị chấn động đến mức dừng bước. Trước trong phòng làm việc có thể xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống như thế, chân tâm là gọi hắn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Dương ca đừng hoảng hốt, đây là chúng ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị nghi thức hoan nghênh. Từ lúc lần trước cùng Mai Vũ phòng làm việc hợp tác sau khi liền đối với Tả Dương tôn kính rất nhiều từ trí. Tí tiểu đương ca, đứng dậy, một mặt ý cười đối với hắn nói rằng. Nghi thức hoan nghênh, nghe được danh từ này, Tả Dương trong lòng càng thêm kỳ quái, đang yên đang lành hoan nghênh cái gì sức lực. Lúc này, phòng làm việc các thành viên đã bắt đầu mồm năm miệng 10 nói chuyện, từng cái vừa cảm kích vừa thẹn đối với Tả Dương nói rằng. Dương ca, nhờ có ngươi Diêm Bang hướng dẫn, chúng ta mỗi người từ tối hôm qua đến hiện tại đều kiếm bộn rồi một bút. Dương ca xin lỗi, trước ta còn ồn ào đã cười nhạo ngươi, ta xin lỗi ngươi, xin tha thứ ta. Ta cũng là Dương ca, sau đó ngươi chính là ta lão đại, ngươi để ta hướng đông ta tuyệt không đi hướng tây, ngươi để ta đánh chó ta tuyệt không đuổi gà, tuyệt đối không có nửa câu phí lời. Dương ca ta không biết nói chuyện, xin nhận ta cúi đầu. Cũng là thời khắc này, trước một ít chuyện mới rốt cục toàn bộ nói ra. Tuy rằng lòng người cách cái bụng, rất nhiều lúc ngươi căn bản không có cách nào phán đoán một người lời nói ra có hay không xuất phát từ nội tâm, coi như là thật sự cũng chỉ có ở thật gặp ngay phải sự tình thời điểm mới có thể nhìn ra một người phẩm cách, nhưng một cái phòng làm việc đồng sự có thể làm đến một bước này đã tương đương không dễ dàng. Ây, nghe những thanh âm này, Tả Dương nhưng là có chút lúng túng nhìn về phía ngồi ở một bên bà chủ Trần Di. Hắn dưới tình huống này cái này gọi là công cao lấn chủ, thay đổi nội tâm nhỏ hơn một chút ông chủ, nói không chắc trong lòng gặp sản sinh không ít ý nghĩ, khai trừ hắn cũng khó nói. Cứ việc hắn hiện tại căn bản không sợ cái này. Bởi vì hắn có tiền, nhưng bà chủ thực đối với hắn cũng không kém. Ngươi nhìn ta làm gì, đây là đại gia tâm ý, huống hồ ngay cả ta đều đi theo ngươi này cái bắp đùi nhiều kiếm lời không ít tiền đây. Trần Di hiển nhiên hoàn toàn không có để ở trong lòng, cười ha ha lái chơi cười đối với hắn nói rằng. Ồ đúng rồi, mọi người đem tối hôm qua thêm hừng đông hai ngày nay soạt đi ra nhà công cùng quái sư tâm đắc thư tất cả đều giao cho ta chỗ này, một hồi online ta cho ngươi đưa tới. Cảm ơn bà chủ, Tả Dương gật đầu nói cảm ơn, cảm thán với bà chủ hiện tại thật giống chính mình người làm công, cũng không biết bà chủ chính mình giác ngộ đã tới chưa. Ngoài ra, còn có một việc, Trần Di dừng lại một chút lập tức lại nhắc nhở. Ngươi còn nhớ Vương Hạo đi, hắn hiện tại cũng ở Tô Châu Thành, hơn nữa vẫn ở tìm chúng ta phiền phức, ngày hôm qua ta liền gặp phải hắn, một mình ngươi thời điểm cũng cẩn trọng một chút. Vừa dứt lời, lập tức liền có người tiếp cận phẫn nộ nói rằng. Đúng đấy Dương ca, cháu trai kia hầu không phải đồ vật, thấy chúng ta phòng làm việc người liền giết, tối hôm qua bà chủ đều bị hắn giết một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự quá khốn kiếp, bà chủ lúc trước đối với hắn lại không sai, nếu không là tên khốn kiếp này nhân phẩm không được, bà chủ làm sao sẽ khai trừ hắn, sau đó cũng tốt bụng không có ở giả lập sàn giao dịch trên lộ ra ánh sáng nguyên nhân, không nghĩ đến tên khốn kiếp này lại ân đền oán trả, thực sự là cho thể diện mà không cần. Nói chung Dương ca ngươi cẩn trọng một chút, cháu trai này mỗi lần bên người đều mang theo mười mấy 20 người, sẽ lấy nhiều khi ít. Hắn ngày hôm qua còn uy hiếp bà chủ khai trừ ngươi đây, tuyên bố chỉ cần ngươi còn ở chúng ta cầm tú phòng làm việc một ngày, cầm tú phòng làm việc cũng đừng nghĩ kỹ quá một ngày. Đáng tiếc bởi vì địa vực nguyên nhân, người của chúng ta còn không toàn bộ tiến đến đồng thời, không đúng vậy cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Mọi người vừa nói chuyện, có người đã tức giận đến đập nổi lên bàn, lấy này đến phát tiết đối với Vương Hạo hành động tâm tình bất mãn. Chỉ có điều tin tức này đối với Tả Dương mà nói, đã không tính là tin mới gì. Bởi vì ngay ở mấy ngày trước, hắn còn ở Tô Châu Thành ở ngoài tự tay giết Vương Hạo một lần, hơn nữa là lấy thiếu địch nhiều giết ngược lại, sau đó rơi xuống hải bộ công văn cũng không thể bắt hắn như thế nào. Không nghĩ tới người này lại vẫn không có một cái rõ ràng nhận thức còn muốn gây sự với hắn. Yên tĩnh, thấy mọi người càng náo càng là lớn tiếng, Trần Di không thể không gõ gõ bát để mọi người im lặng hạ xuống, lúc này mới nghiêm mặt nói. Đại gia không muốn được người này ảnh hưởng, chúng ta là trò chơi phòng làm việc, nhiệm vụ chủ yếu là kiếm tiền, không cần thiết vì chuyện này đam để lỡ chính sự, tin tưởng chỉ cần chúng ta nếu như không để ý tới hắn, hắn cũng là không có ý gì, không tốn thời gian dài cũng là đem chuyện này quên mất. Nói xong, rồi hướng Tả Dương nói rằng. Ngươi cũng là Tả Dương, không cần thiết với hắn tính toán, ngược lại cái trò chơi này bản đồ lớn như vậy, hiện nay mới thôi còn không có gì hữu hiệu tìm nhân thủ đoạn, muốn gặp gỡ cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta biết rồi, Tả Dương gật gật đầu, nhưng trong lòng không phải nghĩ như vậy. Điểm tâm qua đi, đăng nhập trò chơi. Trần Di ngay ở Tô Châu Thành bên trong, trực tiếp cho Tả Dương 14 bản nhạc công tâm đắc thư, 16 bản quái sư tâm đắc thư. Tả Dương cũng không khách khí với nàng, trước nói tốt cộng thắng mà tâm đắc thư tới tay sau khi hắn liền toàn bộ sử dụng, đã như thế, tiếp cận cấp 3 quái sư liền trực tiếp tăng lên tới cấp 3, chúc mừng ngươi, quái sư đạt đến cấp 3 thân phận, mở ra tân bói toán công năng, nhân duyên player khác có thể thông qua hạng này bói toán công năng tìm kiếm đưa vào tương ứng nhân vật tên gọi siêu tầm nên mục tiêu tung tích, mỗi lần bói toán nhân duyên tiêu hao quái sư 50 chút thể lực, tác dụng kéo dài 1 giờ. Thời gian đem theo quái sư cấp bậc tăng lên mà tăng cường, 1 giờ bên trong, mỗi cách 30 giây hệ thống đem tức thì báo cáo mục tiêu player vị trí tọa độ. Ta đi, đây là Tả Dương bất ngờ sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời cũng là trang web trên liên quan với sinh hoạt nghề nghiệp giới thiệu bên trong không có nói tới công năng, nguyên lai hắn còn tưởng rằng quái sư cũng chỉ có thể bói toán phúc họa tới, cái gọi là phúc họa chính là cái kia tăng lên hoặc là giảm thiểu kinh nghiệm cùng tu vi tốc độ bói toán công năng, xem ra trò chơi chính thức còn cố ý bảo lưu rất nhiều nội dung để player chính mình đi khai quật đây. Mà có cái này bói toán nhân duyên công năng sau khi quái sư tác dụng rõ ràng tăng cao rất nhiều, lập tức trở lên lớn có tiền đồ. Dù sao, nếu là một cái player tự do chuyển động cùng nhau trò chơi, cánh rừng lớn loài chim gì đều có player trong lúc đó liền khó miễn sẽ phát sinh không nằm ngoài yêu hận tình cừu va chạm, mà muốn giải quyết những vấn đề này, hiển nhiên không phải hiện nay. Nói chuyện riêng, cùng, duyên phận tìm người Pháp, có thể thỏa mãn, lại như Vương Hạo có chức năng này, nếu là Vương Hạo lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ha ha. Đáng tiếc ngày hôm nay thể lực đã ở nhất tuyến thiên thời điểm dùng hết bằng không hiện tại Tả Dương sẽ đi cho người này. Nhắc nhở một chút để hắn rõ ràng chính mình thái độ, hắn không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Đơn giản chuẩn bị qua đi Tả Dương ở trạm dịch thuê một con khoái mã, hỏa tốc chạy tới cực nhạc cốc. Hiện ở trong game đối với hắn mà nói chuyện quan trọng nhất chính là nhanh chóng tăng lên môn phái cống hiến, như vậy mới có thể mau chóng thu được hoa thần thất thức. Vô khuyết đến tiếp sau chiêu thức cùng với Minh Ngọc thần công. Mà trên thực tế đây, chuyện quan trọng nhất khẳng định là thầy tướng cấp bậc tăng lên. Chỉ là khá là kỳ quái chính là, hắn rõ ràng đã nửa bước huyền giai, gần nhất mỗi ngày bày sạp xem bói mặc kệ người bên ngoài là có hay không tin tưởng, nhưng cũng nói ra không ít thiên cơ theo lý thuyết nên có tăng lên mới đúng, thế nhưng chẳng biết vì sao, bên trong đan điền cái kia viên lộ ra đầu tiểu chồi non nhưng chậm chạp không có phát sinh biến hóa. Tình huống như thế cho hắn cảm giác chính là phía trên này tựa hồ có một tầng bình phong vô hình ở cản trở cùng hạn chế hắn tăng lên bình thường. Đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề đây? Tả Dương có chút không tìm được manh mối, chỉ tiếc Gia Gia đã không ở, liền hỏi cũng không biết có thể tìm ai hỏi. Đang khi nói chuyện, trải qua nửa cái đến giờ dục ngựa chạy trồm. Tả Dương đã tới cực nhạc cốc cửa, nơi này tới tới lui lui tuyệt đại đa số đều là cực nhạc cốc player, điểm ấy thông qua môn phái trang phục liền có thể thấy. Player bất luận nam nữ, đều là nhẹ cùng một màu thấp ngực trang, nam lộ ra ngực một cái tát hộ tâm mao, đương nhiên, cũng có hay không lông dài. Nữ thì lại lộ ra một cái thâm thúy đường sự nghiệp xẻ tà mở ra đáy quần phía dưới váy từng cái chân thối rất là hấp tình. Nhìn tình cảnh trước mắt, Tả Dương không khỏi nhớ tới trước ở Tân Thủ Thôn thời điểm, vị kia làm người khắc sâu ấn tượng cực Nhạc Cốc tiếp dẫn người đã từng nói với hắn lời nói. Khanh khách thiếu hiệp tu một môn hào nội công đây, tuy rằng vào không được ta Cực Nhạc Cốc nhưng nếu là thiếu hiệp không chê, nô thì cũng không ngại cùng thiếu hiệp kết làm giang hồ bầu bạn, ngày ngày triền miên hàng đêm song tu. Xanh ca, này thật sự rất Cực Nhạc Cốc đây. Mà lúc này giờ khắc này, Tả Dương đã thay đổi. Vô Khuyết công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc chế trang phục trên thực tế ở bái biệt Long Đại Bạch cùng Long Tiểu Quỳ sau khi, hắn cũng đã đổi rơi mất. Quá chói mắt, quá kiêu căng, không phải là phong cách của hắn. Chuẩn bị lẻn vào đi, quay đầu lại nhìn cái kia gọi là biến trang lẻn vào, nhiệm vụ kỹ năng đã biểu hiện vì là có thể dùng trạng thái, Tả Dương hít sâu một hơi, liền dự định sử dụng. Vừa lúc đó, sư huynh, ngươi thật là lợi hại a, nếu không là ngươi hỗ trợ, nhiệm vụ này ta khẳng định không hoàn thành. Ha ha, dễ như ăn cháo mà thôi, ta càng lợi hại sư muội ngươi còn không có kiến thức quá, có muốn thử một chút hay không? A, sư huynh ngươi thật là hư, còn như vậy người ta không để ý tới ngươi. Nếu như ngươi không để ý tới ta lời nói, vậy ta làm sao bây giờ? Một nam một nữ hai player rất có nội hàm đối thoại bỗng nhiên gây nên Tả Dương chú ý, tất nhiên là không cái kia giọng nữ, mà là cái kia giọng nam, hết sức quen thuộc. Không cần phải nói, người này chính là cùng Tả Dương cùng ở một cái ký túc xá dài đến 2 tháng, hiện tại còn ở tại mọi thời khắc muốn tìm hắn để gây sự Vương Hạo. Này thật đúng là rất phá giày sắt không tìm kiếm nơi, chiếm được đều không uổng thời gian a. Tả Dương lúc này mới chợt nhớ tới, Vương Hạo chính là Cực Nhạc Cốc đệ tử. Nếu như thế có duyên phận, vậy thì nhưng là không bằng xung đột. Vèo, thừa dịp Vương Hạo còn ở cùng cô nương liếc mắt đưa tình, Tả Dương khoát tay liền dâng một viên phi hoàng thạch. Vương Hạo hiển nhiên không có dự liệu được lại sẽ có người dám ở Cực Nhạc Cốc cửa lớn đánh lén cho hắn, không có phòng bị tình huống tự nhiên không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đùng, trúng chiêu, phong huyệt, bạch, Tả Dương từ lâu theo phi hoàng thạch sử dụng một chiêu thê vân tung, nhảy lên lẻn đến Vương Hạo trước mặt. Nhìn thẳng hắn cặp kia kinh ngạc mà vừa sợ hoàng thư hùng hai mắt, Tả Dương nhếch miệng lộ ra miệng đầy bạch ôm tùm hàm răng, mỉm cười nói. Nghe nói ngươi gần nhất còn đang tìm ta, ngày hôm nay coi như là cho ngươi cái lời khuyên, ta tuy rằng phần lớn thời điểm đều rất phật hệ, nhưng cũng có kiên trì dùng hết thời điểm, không cần tiếp tục khiêu chiến sự kiên trì của ta, cảm tạ. Dứt tiếng, Tả Dương nhấc chân chính là một bộ độc chiêm ngao đầu tố chất ba liền cách chương.